Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, chương 443, rừng rậm chi lực. As tranh tài kết thúc, tiếp xuống chính là Rasaku chiến đấu. Theo sân bãi đổi mới, Rasaku tại chiến đấu sân bãi một bên đứng vững, mà đối thủ của hắn là một cái đến từ Anova địa khu gọi là Byron Nam Tử. Người này Rasaku thật chưa nghe nói qua, liền dòng binh công hội hệ thống tình báo đều chưa từng có tư liệu của hắn. Đoán chừng là tương đối bảo thủ người, đồng thời cũng là ẩn cư cường giả đi. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Rasaku cùng Byron đồng thời ném ra chính mình Pokebo, chờ hào quang lóe lên. Bốn cái Pokemon đã xuất hiện ở chiến đấu trong sân. Rasaku bên này là Celebi cùng Skeptile, mà Byron phái ra là Cobalion cùng Volcarona, đều là Anova địa khu đặc hữu Pokemon. Cobalion cùng Volcarona sao? Thuộc tính phía trên là chúng ta nơi này ăn thiệt thòi một chút à. Bất quá Volcarona còn không có đụng chạm đến bản nguyên. Rất tốt đánh. Thấy rõ hư thật của đối phương, Rasaku biểu thị trận đấu này đã cầm xuống. Cobalion, Thánh Kiếm, Volcarona, Fiery Dance, Hỏa Chi Vũ, Byron mở màn liền phát khởi thế công. Thánh Kiếm cùng Fiery Dance, Hỏa Chi Vũ, công kích nhào nhào hướng phía Skeptile bắn mạnh mà tới. Nhìn Byron là đem Skeptile trở thành quả hồng mềm. Chuẩn bị trước đem Skeptile đào thải về sau, sẽ chậm chậm cùng Celebi đánh a. Rasaku khinh thường cười một tiếng, hắn cũng quá xem thường chính mình Skeptile đi. Skeptile hai tay mãnh ấn mặt đất mặt, nương theo lấy dưới mặt đất ầm ầm thanh âm, từng cây to lớn màu trắng mũi gai nhọn xuyên mặt đất, ngăn tại Skeptile cùng Celebi trước mặt. Mà Cobalion cùng Volcarona công kích chỉ là đụng vào màu trắng bụi gai phía trên, căn bản không có cho Skeptile tạo thành một chút xíu tổn thương. Mà trong sân màu trắng bụi gai càng ngày càng nhiều, nguyên bản phổ thông sân bãi trong nháy mắt biến thành một mảnh từ màu trắng bụi gai tạo thành, có chút khác loại rừng cây chiến đấu sân bãi, cải biến chiến trường sao? Như vậy Quiver Đen, Điệp Vũ, Volcarona, Cobalion, Flick Combat, cận chiến, phá hủy những thứ này bụi gai. Byron nhìn xem cải biến chiến trường, trước tiên liền định phá hủy bụi gai, không thể để cho chiến trường ưu thế giao cho đối phương. Nhưng là Cobalion vừa mới chuẩn bị công kích, một đạo lục quang hiện lên, Skeptile Leap Blade, đao lá. Trực tiếp bổ trúng Cobalion, mà Volcarona ngay tại nhảy lên Quiver Đen, Điệp Vũ, thời điểm, hư không phá vỡ, hai cái sai bâu, niệm lực, đạn trực tiếp đánh trúng Volcarona, đem nó trực tiếp đánh tới màu trắng bụi gai, Skeptile Leap Blade, đao lá, mặc dù bổ trúng Cobalion, nhưng là thép thêm cách đấu thuộc tính, Skeptile Leap Blade, đao lá, cũng không có cho Cobalion tạo thành bao lớn tổn thương, chỉ là đánh gãy Cobalion kỹ năng sử dụng, Skeptile dựa thế nhanh chóng thoát ly Cobalion, tại màu trắng bụi gai trong rừng cây mấy cái bắn ra, treo ngược tại bụi gai gai nhọn phía trên, mà lúc này, Volcarona cũng là bị Celebi Future sai, dự báo tương lai. Đánh tới, Skeptile móc ra một viên Iron Bow, quả cầu sát, trong nháy mắt fling, ném mạnh, mà ra, hung hăng đập trúng Volcarona phía sau lưng. Iron Bow, quả cầu sát, ly thể trong nháy mắt, Skeptile tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, hướng phía còn không có mất đi năng lực chiến đấu Volcarona bắn tới. Phanh, một tiếng vang trầm, Skeptile Leap Blade. Đao lá, trực tiếp chém vào Cobalion trên thân. Cobalion ở lúc mấu chốt lợi dụng Quick Attack, điện quang nhất thiểm, ngăn tại Volcarona trước người. không phải cái này phát leaflet, đao lá, đánh trúng Volcarona. Volcarona sẽ trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Volcarona cũng là thừa cơ hạ xuống mặt đất phía trên. Lợi dụng Bruce, Vũ Tê, khôi phục nhanh chóng HP. Thời cơ bắt rất tốt. Nếu để cho Volcarona khôi phục thể lực lời nói, đoán chừng còn phải lại đánh một hồi đi. Nhưng là đúng lúc này, Celebi từ màu trắng bụi gai thò đầu ra. Grassnot, thắt cỏ, hình thành nhỏ bé dây leo trong nháy mắt đem Volcarona trói thật chặt. Celebi nhìn xem trói thành cầu Volcarona, từ màu trắng bụi gai đi ra. Future Sai, dự báo tương lai, Sai Bow, niệm lực, cầu cũng là xuất vào hư không bên trong. Mặc dù lĩnh ngộ bản nguyên là thời gian, nhưng là làm Celebi nhất tộc bản năng trời sinh. Celebi cũng là có thể tại thực vật ở giữa xuyên toa, cho rừng rậm mang đến sinh cơ. Byron trông thấy Volcarona bị trói ở bánh trưng, cũng là biết Volcarona đã xong, nhưng là vẫn muốn tranh thủ một chút. Không phải Volcarona bị đào thải, quang thừa một con Cobalion trên cơ bản muốn xong. Cobalion cũng là hết sức rõ ràng điểm này. Khi lấy được Byron chỉ lệnh về sau, Cobalion thân thể phát ra lam quang, trên đỉnh đầu hiện ra mang theo màu xanh trắng quầng sáng phát sáng sừng dài. Độc giác mãnh kích mặt đất, năng lượng ba động thuận mặt đất truyền thâu, hướng phía Volcarona phương hướng bắn tới. Két, Skettai song đao lá chém ngang, trực tiếp cắt đứt mặt đất, chặn lại Cobalion thánh kiếm năng lượng, song đao lá nằm ngang ở trước ngực. Nhìn chằm chằm Cobalion, nó muốn ngăn cản Cobalion. Chỉ cần ngăn cản Cobalion trước giải quyết Volcarona, như vậy bọn chúng liền tất thắng. Oanh, oanh, hai phát Future Sai, dự báo tương lai, chúng đích Volcarona. Volcarona căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp ngã trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Giải quyết Volcarona. Celebi đe ánh mắt đặt ở Cobalion trên thân. Grassnot, thắt cỏ, nhỏ bé dây leo trong nháy mắt tăng vọt mà ra, hướng phía Cobalion trói đi. Byron thu hồi Volcarona, nhìn xem hướng Cobalion trói tới dây leo, cau mày nói, thánh kiếm, đem hết thảy chặt đứt. Cobalion độc giác phía trên lần nữa bộc phát ra tia sáng, cúi đầu huy kiếm hướng phía dây leo chém tới. Đinh, lưỡi đao chạm vào nhau. Thánh kiếm cùng líp lết, đao lá, thế lực ngang nhau rằng co. Nhỏ bé Ember, tia lửa, đều bắn mạnh mà ra. Đủ để thấy giữa hai bên lực lượng chi lớn. Byron trông thấy một màn này, cũng là ám đạo không tốt. Nhỏ bé dây leo tại trải qua Skeptai trong nháy mắt, phảng phất được cho thêm phân bón, hình thể trong nháy mắt tráng kiện, vững vàng đem Cobalion buộc chặt. Rasaku mỉm cười, đây chính là Skeptai rừng rậm chi lực bản nguyên. Đối với hệ thảo thuộc tính kỹ năng tăng lên thế nhưng là tương đối lớn. Cobalion bị dây leo trói lại trong nháy mắt, từ trong thân thể phóng xuất ra một trận nương theo lấy sáng tỏ shiny mãnh liệt năng lượng. Trong nháy mắt, ở trước người tạo thành một cái đạn năng lượng, hướng phía Skeptai bắn tới. Metal Burst, kim loại nổ tung, sao? Quá coi thường chúng ta đi. Rasaku mỉm cười nói, Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng ngăn tại trước người. Metal Burst, kim loại nổ tung, đánh vào Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng phía trên. Trong nháy mắt đỡ được chiêu này, mà xuống một giây, Future Sai, dự báo tương lai, Sai Bow, niệm lực, cầu đã thành hình, đã xuất vào hư không bên trong. Kết thúc, Ash ở phòng nghỉ nhìn xem một màn này, không khỏi lẩm bẩm nói, bị dây leo trói không thể động đậy Cobalion, chỉ có thể trơ mắt nhìn Future Sai, dự báo tương lai, từ trong hư không phá vỡ, hung hăng đánh trúng chính mình. Oanh, một tiếng nổ đùng, Cobalion gào thét một tiếng ngã xuống đất. triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Theo trọng tài nâng kỳ, trận đấu này cũng là rơi xuống hồi cuối. Rasaku thu hồi Skeptai cùng Celebi, cùng Byron nắm lấy tay về sau, đem tất cả đều là màu trắng bụi gai rừng cây chiến đấu sân bãi để lại cho sân bãi chữa trị nhân viên. Sân bãi chữa trị nhân viên nhìn xem những thứ này to lớn màu trắng bụi gai. Một mặt sinh không thể luyến, nhiều như vậy màu trắng bụi gai, chỉ là xử lý những vật này, đều muốn một hai cái giờ đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.